Tia nắng ban mai, chương 4, hát sau cưới. Góc truyện audio.com. Thịnh, Thịnh đại ca, tiểu nữ thử mới đến. Ngài nhất định phải hạ thủ lưu tình. Ừ, tiến vào, không có, Nga, vậy anh tiếp tục. Thịnh tổng, em sai lầm rồi, ngài nhẹ, nhẹ một chút. Sách, vừa mới nói quá chậm, hiện tại lại muốn nhẹ một chút. Thế nào nhiều chuyện như vậy? Vậy em rốt cuộc là muốn nhanh một chút hay là mạnh một chút? Hôm sau A Manh không có xuống giường. Gọi điện cho cô, Thịnh tổng nhận, bác Đào, Thường Manh, làm sao hôm nay không có đến trường học? Thịnh tổng, cô ấy bị thương, bác Đào, bị cái gì đả thương? Thịnh tổng, tai nạn lao động, phiên dịch viên, vì chồng chịu thương, bác Đào, bị thương vậy để cho cô ấy nghỉ ngơi 2 ngày đi. Nhưng mà nếu là tai nạn lao động, phải đi giám định cùng đơn vị chi trả a. Thịnh tổng lật một tờ tài liệu công việc, đã giám định, không có việc gì cúp. Đô, bác Đào, này người nào a chảnh như vậy? Cách chương.